Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 109, Mãi Mãi Một Tình Bạn. Kim Thành cuối cùng đón không được bà Hoàng Mai trở ra, nhưng mà qua điện thoại anh lại càng ngớ người hơn với kết quả mà bà Hoàng Mai thông báo. Không lẽ ông Tổng, người mà anh biết từ nhỏ cho tới lớn, một kẻ độc tài gia trưởng, chuyên chê cứng nhắc khô khan, vô tình vô nghĩa đó, vì một câu nói của mẹ Vũ Phong mà thay đổi ý kiến 180 độ sao? Vô lý, khó tin mà. Kim Thành buông rơi cả điếu thuốc ở trên tay khi nghe điều kiện trao đổi của ông Tổng. Bà Hoàng Mai về nhà, vợ về nhà rồi, con cũng mặc kệ luôn. Ông Tổng là một người độc nhất vô nhị, bao lâu nay ép vợ không được, bây giờ dùng cái điều kiện để mà trao đổi. Vậy là bà Hoàng Mai về nhà, anh cũng không quên còn một cuộc chiến nữa sẽ tới, bà Tổng. Kim Thành không quên được thắc mắc của mình ra hỏi bà Hoàng Mai. Anh nghĩ một người như bà Hoàng Mai không thể vì cuộc tình của cả hai đứa con mà chấp nhận ở dưới mái nhà có hai nữ chủ nhân. Nếu như nói ông Tổng không đồng ý cái chuyện hai đứa con thì bà sẽ tự quyết luôn, vì anh sẽ dễ tin hơn. Câu trả lời của bà Hoàng Mai thật là đơn giản, chuyện đó ông ta tự lo. Cuối cùng cũng hoàn công, anh không ngờ có một ngày anh lại chạy tới chạy lui chỉ vì lo cho Vũ Phong một cuộc tình êm xuôi. Nói quá một chút, anh còn phải tự phục mình cao thượng, có thể lấy hạnh phúc của người yêu thành hạnh phúc của chính mình. Điện thoại anh reo, một cái tên quen thuộc hiện ra, Tiền Cá. Anh đã đặt tên cho Dương cái biệt hiệu như thế. Nhìn cái tên nhấp nháy báo cuộc gọi đến ở trên màn hình, anh chợt nở ra một nụ cười. Anh còn một nơi cũng cần phải tính toán cho xong, không khéo lại như lần trước cuối cùng bị người ta cưỡng mất. Anh cũng phải nhanh chân lên thôi, hạnh phúc không để dành lấy cái kẻ chậm chạp, mà anh thì cứ rề rà quá lâu rồi. Cậu thật là quá đáng mà, trở về Bình An á mà cũng không cho mình biết nữa, cũng chẳng liên lạc gì với mình cả. Cậu có biết là mình đã lo lắng như thế nào không hả? Vũ Phong phải nói là đã rất khổ sở, rất đau đớn mới đúng, nhưng nói ra mấy cái lời đó ra miệng thật là khó mà. Không có được tình yêu của cậu thì đành lấy một chút lòng thương xót của cậu thôi, chứ biết sao giờ. Kim Thành giả lả. Thương xót sao? Giữa mình và cậu có thể dùng hai từ thương xót hả để hình dung như vậy sao? Cậu càng ngày nay càng quá đáng mà. Quá đáng sao? Kim Thành chồm người về phía Vũ Phong, anh ra mặt giận dữ. Cậu mới là quá đáng đó. Nào là ghê tởm đồng tính, nào là không thể chấp nhận tình cảm của một thằng đàn ông như mình. Vậy thì sao cũng hay đi một cái, cậu đừng ôm cái thằng đàn ông khác chứ. Cậu không thích tôi thì cứ nói là không thích tôi đi. Tội gì lại dựng đủ thứ cớ để mà báo hại tôi, phải chạy ra tận biển cả chục năm trời để ngăn cản bản thân không làm cho cậu chán ghét chứ. Kim Thành à? Vũ Phong quát nhẹ. Mình không bao giờ là chán ghét cậu cả. Với mình cậu là ưu tiên số 1 sao? Nè, sao không nói tiếp đi hả? Đây là câu cậu luôn nói với mình mà. Hay là mình không có chút giá trị nào trong lòng của cậu nữa? Tại sao về thành phố lâu như vậy lại không tới chịu gặp mình chứ? Cậu phải biết, cậu còn sống người mừng vui nhất ngoài cha mẹ của cậu còn có mình mà. Vũ Phong đuối lý trước cái Kim Thành nên lại phải chuyển sang chuyện khác, vì đúng là trong lòng của anh giờ đây Kim Thành đã không còn là ưu tiên số 1 nữa rồi. Mình là muốn biết cậu có yêu mình lúc nào hay không. Hy vọng là mình chết rồi cậu sẽ nhận ra tình cảm thực sự của cậu. Nếu thực sự cậu yêu mình sẽ nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt của cậu. Nếu không thì sao hả? Đành đi luôn chứ sao vậy? Và cậu đã quyết định sao? Thì như cậu thấy rồi đó, cậu chẳng có một chút biểu hiện nào khiến cho mình muốn nhanh chóng xuất hiện trước mặt của cậu cả. Cậu rất nhanh đã có một tình yêu mới rồi, cũng cùng yêu cậu như là nhau như thế mà. Mình lại thua cái thằng nhãi đó sao? Kim Thành à? Không cần bên đâu hả? Tôi là muốn trút giận một chút, cũng không làm mất cái sợi tóc nào của thằng nhóc đó cả. Không có phải là mình mà, nhưng mà thực sự mình cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày yêu cái thằng nhóc Tùng này cả. Vậy mà không nghĩ sao? Mình đã có linh tính rằng cái thằng nhóc đó là đối thủ nặng ký rồi mà. Dàn mặt thằng nhóc từ trước rồi còn gì, thế mà cũng trở tay không kịp với nó nữa, cướp cậu ngay trước mặt của mình. Nếu không bận việc á, mình sẽ không để yên như vậy đâu. Bận việc nè, cậu còn dám nói mình bình thản như thế sao hả? Cậu có biết rằng cậu một mình tự gánh hết mọi khó khăn mà không chia sẻ với mình, cậu có biết mình đã hối hận như thế nào khi biết sự thật không hả? Có bạn bè nào như cậu hay là không? Lần này đến lượt Vũ Phong chất vấn. Xin lỗi nha. Nhìn vẻ mặt của Vũ Phong đau khổ, khi nhớ lại chuyện cũ, Kim Thành cũng cảm thấy ân hận. Mình lúc đó xử sự cảm tính quá mà. Thật thì trong lòng cũng trách móc cậu thờ ơ với tình cảm của mình mà dành ưu ái cho cái người khác, nên là muốn ôm mọi thứ khó khăn cho một mình. Trẻ con quá không hả? Mình cũng có lỗi mà, tình cảm không thể nào mà cưỡng cầu được. Không phải là mình thờ ơ với bạn bè, cứ khư khư giữ suy nghĩ làm người yêu thì sẽ mất đi tình bạn, cũng sẽ không biết hai người yêu nhau mối quan hệ sẽ được thiết lập như chặt chẽ hơn nữa. Nhưng mà cũng dễ mất hơn. Kim Thành tiếp lời. Thiệt ra thì mình cũng biết, nếu tiến một bước nữa mà không bền vững thì sẽ dẫn đến hậu quả là không còn gì cả. Vậy thì bây giờ chúng ta còn gì chứ? Yêu cũng đã yêu qua rồi, làm bạn cũng đã làm bạn rồi, hận cũng đã hận rồi, hối hận thì cũng đã hối hận rồi. Nói mình nghe thật một lần đi, cậu bây giờ nghĩ gì hả? Nếu như không có một Hoàng Tùng, mình sẽ chấp nhận cậu, Vũ Phong bình thản nói. Nhưng nếu không có Hoàng Tùng, cậu cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến cái chuyện chấp nhận mình cả. Thằng nhóc đó dạy cậu yêu sao? Không phải là mình. Với mình, cậu hơn cả một tình bạn, hơn cả tình thân, nhưng chưa phải là tình nhân. Bây giờ với mình, cậu cũng như vậy đó. Kim Thành thản nhiên mà trả lời. Cậu thật sự nghĩ mình là không hề đau đớn khi mất đi cậu hay sao? Vũ Phong nhấp một ngụm rượu, buông lời bâng quơ. Đùa thôi mà, mình biết cậu đau chứ. Mình tin cậu đã đau, nhưng mà mình hờn cậu hơn một lần đi. Nè, cậu chịu bỏ qua cho mình sao? Hay không bỏ qua thì đâu cất công chạy ngược chạy xuôi trải đường cho cậu đi lấy người khác chứ. Chết hụt một lần rồi nên rất nhiều chuyện là mình quẳng lại lòng biển rồi, trong đó có cả chiếc cái chuyện của cậu nữa. Kim Thành mà yêu cậu đã chết rồi, chỉ còn Kim Thành bạn của cậu thôi. Thiệt cũng là cảm phục cái tấm lòng rất là bao la, rất thánh thiện. Kim Thành là một động tác tự cảm phục mình khiến cho Vũ Phong cũng bật cười. Thôi mà, đừng có tự tán dương mình nữa. Vũ Phong đưa ly rượu hướng tới Kim Thành. Cậu phải công nhận là mình rất rộng lượng đó. Kim Thành cũng nâng ly cùng với Vũ Phong. Phải ha, chúc mừng cậu thoát chết. Chúc mừng cậu có được chỗ dừng chân. Cậu cũng vậy nghe, cô gái đó cũng xin ra phết đó chứ. Nè, cậu có thực lòng hay là không? Hay là lại muốn chơi qua đường nữa? Không chơi nữa đâu. Hôm qua mình đã hỏi cô ấy là có muốn làm bạn gái của mình hay không, nhưng tính ra cô ấy nhỏ hơn mình nhiều quá. Chiều trẻ con có khó không hả? Kim Thành cau mày hỏi Vũ Phong. Thì không khó đâu mà, Vũ Phong cười đầy tà ý trả lời. Nè, chúc mừng tình bạn của chúng ta là mãi mãi. Mãi mãi, cạn, cạn. Đó là một buổi tối Kim Thành cùng với Vũ Phong ngồi riêng với nhau lần đầu tiên sau khi gặp lại. Cả hai đã khăng khít hơn, không còn những mối dây ngăn trở làm nhập nhằng tình cảm, tình bạn của cả hai người. Giữa hai người vừa có một chút tình yêu và rất nhiều tình bạn. Họ sẽ mãi mãi trung thành với nhau, họ sẽ luôn là ưu tiên thứ hai của nhau. Ngôi số 1 đã đổi, nhưng cả hai đều bằng lòng với ngôi thứ hai của mình ở trong lòng người kia. Và biết đâu họ sẽ bằng lòng với vị trí thứ 3 khi những bà thiên thần nhỏ xuất hiện. Có một chuyện nữa vô cùng quan trọng, không thể nào mà không nhắc tới. Tùng của chúng ta đang rất đau đầu khi chứng kiến một cảnh lâu rồi không ai nghĩ tới sẽ có thể xảy ra. Nè, cậu nghĩ cậu sẽ làm lại tôi sao? Chẳng qua tôi gặp chuyện anh ấy mới để mắt tới cậu thôi. Cậu xem, ngay cả khi tôi gia phải pháp luật cũng là anh ấy giúp tôi dàn xếp tất cả. Cậu nghĩ từ khả năng đi, đi tù nè, nhiều năm mà trở thành án treo vài tháng, thì chắc cậu cũng đã nhận ra anh ấy dù giận tôi, nhưng vẫn là không đỡ để tôi chịu khổ phải không? Bây giờ chỉ cần một chút nước mắt như lần đó thôi, tôi sẽ dễ dàng lấy lại anh ấy từ tay của bất cứ ai. Lần đó sao? Phải, cái lần cậu được anh ấy tỏ tình khi ở chùa Thiên Mụ đó. Tôi thiệt ra là đang đi cùng với người yêu, nhưng mà thấy chướng mắt quá nên đã đến khóc dài giọt nước mắt tôi. Nè, cậu xem, anh ấy đã không một lời liền quay trở về bên tôi. Anh thật là trơ trẽn mà. Anh kỳ giận dữ, cậu cứ mắng đi. Chỉ mấy cái kẻ thiếu tự tin mới lên tiếng mà mắng người đó. Nếu nhìn tự tin như vậy, tại sao lại không tự đến gặp anh ấy đi? Tới đây nói mấy chuyện này với tôi làm gì chứ? À không, vì tôi cảm thấy tội nghiệp với cậu thôi. Thấy cậu hạnh phúc quá, sợ làm cho cậu sốc, nên tôi háo hức đến đây để mà báo trước, để cho cậu chuẩn bị tinh thần. Chiều nay tôi có hẹn danh ấy nè, tôi phải về chuẩn bị một chút nè. Thôi chào hả. Nói rồi cái kẻ trơ trẽn kia đã bỏ đi. Anh Kỳ tức đến mặt mày đỏ bừng. Tùng lôi anh Kỳ, cô đang trợn mắt nhìn theo Toàn Hiếu lo lắng hỏi. Nè, anh không sao chứ hả? Có cần theo dõi bên Hàn không? Hắn ta hẹn hò với bên Hàn nữa hả? Cái người gì mà không biết mắc cỡ gì hết trơn à? Ai thèm tức hắn ta làm gì chứ? Anh Kỳ mậm môi trả lời của Tùng. Nè, nhưng mà hắn ta nói là chiều nay hẹn với bên Hàn đó, mình làm sao bây giờ chứ? Anh Kỳ nhăn nhó mặt mày rồi đi vào sau quầy. Toàn Hiếu mấy ngày nay xuất hiện ở pho liên tục, lại khiêu khích cậu, rõ ràng là cố ý đến vào những cái lúc Minh Hàn không có mặt ở pho, chứng tỏ là hắn ta cũng chưa mồi chài gì được Minh Hàn. Nhưng nói gì thì nói, Minh Hàn từ việc con người này mà không thiết gì cả, không thể để cho cậu trong mắt được. Nói không lo là không có lý. Nè, chiều nay sẽ theo dõi Minh Hàn đi, anh Kỳ quyết định. Thì sao hả? Tùng là cũng lo lắng không kém, nhưng mà theo dõi đánh ghen sao? Ôi trời ơi, cậu cũng chưa từng làm qua cái việc này cả mà anh đi đánh ghen thì hả? Nè, có làm qua lần nào chưa vậy? Chưa, nhưng mà tôi thực sự không có yên tâm. Dù tôi tin Minh Hàn sẽ không quen lại Toàn Hiếu, nhưng mà thiệt không biết phải làm gì bây giờ nữa. Anh Kỳ nhăn mặt nhăn mày. Tin không? Không phải là cậu không tin Minh Hàn, nhưng mà nhớ người này có quá nhiều cái tiềm vết đau đớn, nó làm cho cậu chợt dao động. Không thì đi coi một lần cho biết. Thấy anh Kỳ phân vân, Tùng lên tiếng. Nhưng mà lỡ như không có chuyện gì á, anh ấy mà biết tôi nghi ngờ anh ấy thì làm sao đây? Anh ấy có giận tôi không hả? Mình chỉ là lén đi coi thôi mà, không có chuyện gì thì về, coi như là không có chuyện gì cả. Em không nói, anh không nói, ai mà biết được chứ. Thế là cả hai quyết định tối đó đi theo Minh Hàn. Cũng không khó để mà theo Minh Hàn. Chiều nào tan ca anh cũng tới pho, hôm nào có việc cần thì anh sẽ từ pho đi mình đi tiếp. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Minh Hàn xuất hiện nói cười âu yếm người yêu một lát rồi lại đi. Anh Kỳ với Tùng lập tức bắt xe mà đi theo. Nè, anh đừng quá lo lắng mà, nhiều khi là anh ấy có công chuyện bên ngoài thật thì sao? Đừng để cho Toàn Hiếu phá đám hai người thành công mà. À không, tôi lo anh ấy phát hiện tôi nghi ngờ anh ấy hơn là sợ anh ấy thực sự hẹn hò với Toàn Hiếu. Lo gì kỳ cục vậy trời? Tùng lâu vào. Nè nè, tới rồi kìa Tùng. Xe Minh Hàn tấp vào một nhà hàng khá lịch sự, cả hai cũng lập tức xuống xe, giữ khoảng cách an toàn theo. Giả bộ nấn ná đi chậm ra một chút để nhìn xem Minh Hàn đi tới đâu. Anh Kỳ rõ ràng là tim đập, chân run.